khác. Công việc lưu thông hàng hóa đòi hỏi phải có một số tiền tương ứng để làm đầy đủ chức năng của nó, và nó cũng chẳng cần phải có nhiều tiền hơn số cần thiết phải có. Tuy nhiên, tiền tệ lưu thông đôi khi cũng phải rút bớt đi trong trường hợp có chiến tranh ở nước ngoài, vì số người ra mặt trận ở nơi xa cũng khá đông nên số người ở lại trong nước cũng phơi bớt đi, không còn đông như trước. Do đó, số lượng hàng hóa lưu thông cũng giảm và số tiền ít hơn cũng đủ để lưu thông số hàng hóa đó. Vào những trường hợp như vậy, ở Anh thường phát hành một số lượng lớn tiền loại thuộc đủ loại như tín phiếu kho bạc, hối phiếu hải quân và chi phiếu ngân hàng để thay thế tiền vàng và tiền vàng dùng trong lưu thông. Và như thế, rút ra được một số lượng tiền lớn để gửi ra dùng cho cuộc chiến tranh ở nước ngoài. Tất cả những việc làm đó dù sao cũng chỉ cung ứng một khoản tài chính nhỏ vào việc duy trì một cuộc chiến tranh hao tài tốn của ở nước ngoài. Đó là chưa nói đến thời gian chiến tranh kéo dài một vài năm. Các kho của quý được tích trữ từ lâu đời của các vị hoàng thân mang lại những của cải lớn và đáng giá hơn nhiều. Trong thời đại ngày nay, trừ vua Phổ ra, các vị hoàng thân ở châu Âu không còn thích thú gì trong việc xây dựng các kho của quý để dùng cho riêng cho mình. Những số tiền lớn dùng cho các cuộc chiến tranh trong thế kỷ hiện nay, những cuộc chiến tranh có thể gọi là tốn kém nhất mà lịch sử đã ghi nhận, hình như ít dựa vào việc xuất khẩu tiền tệ lưu thông hoặc vàng bạc đúc lại từ các bát đĩa của các gia đình tư nhân hoặc các kho của quý của các vị hoàng tân. Cuộc chiến tranh vừa qua với Pháp đã làm Anh tốn hơn 90 triệu bảng, bao gồm không những 75 triệu bảng tiền nợ mới, mà còn phải thu thêm thuế đảm phụ ruộng đất bằng cách tính thêm 2 xi-linh vào mỗi bảng tiền thuế và các khoản tiền vay hàng năm từ quỹ thanh toán nợ. Hơn 2/3 số chi phí này được dùng ở các nước xa xôi, ở Đức, Bồ Đào Nha, Mỹ, ở các hải cảng thuộc Địa Trung Hải, ở Đông và Tây Ấn. Các vua nước Anh không có kho của quý được tích trữ từ trước. Chúng tôi không hề nghe thấy có số lượng khổng lồ bát đĩa bằng vàng, bạc đem đúc lại thành khối. Số tiền vàng và bạc dùng cho công việc lưu thông hàng hóa trong nước chưa quá 18 triệu bảng. Kể từ khi đúc lại tiền vàng gần đây nhất, mọi người tin rằng tiền vàng bị giảm về phân lượng khá nhiều. Chúng ta hãy giả định, theo sự tính toán phóng đại nhất mà tôi đã có dịp được nghe và thấy, là vàng và bạc có giá trị 30 triệu bảng. Nếu như cuộc chiến tranh tiến hành bằng tiền của chúng ta, cũng theo sự tính toán này, toàn bộ số tiền đó đã phải gửi đi và quay trở lại ít nhất là 2 lần trong một thời gian từ 6 đến 7 năm. Nếu giả thiết là như vậy, thì sẽ có căn cứ quyết định nhất để chứng minh rằng chính phủ thật sự không cần thiết phải giám sát việc giữ tiền, vì theo như giả thiết này, toàn bộ tiền của đất nước chắc là đã ra đi và trở lại đất nước 2 lần khác nhau trong một khoảng thời gian ngắn, mà chẳng ai biết được tại sao lại như vậy cả. Khâu lưu thông tuy vậy cũng chẳng bao giờ thấy khan hiếm tiền hơn bình thường trong bất kỳ lúc nào trong khoảng thời gian đó. Ít người cần tiền, nhưng họ lại có khả năng kiếm ra tiền. Lợi nhuận của ngành ngoại thương thật ra lớn hơn bình thường trong suốt thời kỳ chiến tranh, nhất là vào cuối cuộc chiến. Điều này đã gây nên, nhưng nó thường gây ra một sự kinh doanh buôn bán quá số vốn có trong tay ở tất cả các nơi thuộc nước Anh, và điều này lại gây nên sự kêu ca phàn nàn về sự khan hiếm tiền như thường thấy khi có sự buôn bán quá số vốn. Nhiều người cần tiền, nhưng họ chẳng có gì để chuyển thành tiền mà cũng chẳng có uy tín để đi vay. Người đi vay thấy rất khó để vay tiền, và người cho vay lại thấy quá khó khăn khi đòi nợ. Vàng và bạc thường thường luận có sẵn để bán với đúng giá trị của nó cho những ai có đủ tiền để mua với giá trị đó. Những chi phí khổng lồ cho cuộc chiến tranh gần đây chắc là đã phải thanh toán không phải bằng việc xuất khẩu vàng bạc, mà bằng việc xuất khẩu các hàng hóa đủ loại của Anh. Khi chính phủ hoặc các chính quyền địa phương hoạt động dưới sự chỉ đạo của chính phủ đã ký kết với một nhà buôn để gửi tiền cho một người nước ngoài nào đó, ông ta tất nhiên cố gắng trả người bạn hàng nước ngoài mà ông ta đã giao cho một khối phiếu bằng cách gửi ra nước ngoài hàng hóa hơn là gửi vàng bạc. Nếu các loại hàng hóa ở Anh không có nhu cầu tiêu dùng ở nước đó, ông ta sẽ cố gắng gửi các hàng hóa đó tới một nước khác nào đó mà ông ta có thể dùng việc bán hàng để mua một khối phiếu ký phát cho nước không có nhu cầu tiêu dùng hàng Anh. Việc vận chuyển hàng hóa khi phù hợp với nhu cầu thị trường luôn luôn được hưởng một số lợi nhuận kha khá, trong khi xuất vàng và bạc thì chẳng có lợi nhuận gì kèm theo cả. Khi mà vàng bạc gửi ra nước ngoài để mua hàng ngoại, người buôn bán thường không có lãi từ việc mua hàng ngoại mà thu được lợi nhuận khi bán hàng ngoại gửi về. Nhưng khi vàng bạc gửi ra nước ngoài chỉ để trả nợ, người buôn bán đó chẳng nhận được hàng gửi trở lại và vì thế cũng chẳng thu được đồng tiền lời nào. Tất nhiên, nhà buôn phải tìm ra sáng kiến trả nợ bằng hàng ở nước ngoài bằng xuất khẩu hàng hóa hơn là xuất khẩu vàng bạc. Số lượng hàng hóa của Anh xuất khẩu trong quá trình cuộc chiến tranh gần đây mà không mang lại số tiền lời nào đã được nhận xét bởi tác giả của cuốn The Crescent State of the Nation, tình trạng hiện nay của đất nước. Ngoài ba loại vàng bạc nói trên đây, còn có rất nhiều vàng bạc nén hoặc thỏi được nhập hoặc xuất ở tất cả các nước có nền thương mại lớn để dùng trong ngành ngoại thương. Vàng bạc thỏi hay nén được lưu thông giữa các nước buôn bán khác nhau chẳng khác gì tiền kim loại lưu thông trong phạm vi một nước. Các thỏi nén vàng hay bạc có thể được coi là tiền tệ của giới đại thương mại. Tiền kim loại có tính chất quốc gia bị chi phối bởi sự vận động và hướng kinh doanh của các hàng hóa lưu thông trong các quận huyện ở mọi nước. Nhưng tiền của giới đại thương mại lại bị chi phối bởi sự vận động và hướng kinh doanh của các hàng hóa lưu thông giữa các nước. Cả hai thứ tiền ở trong một nước và giữa nhiều nước đều nhằm làm dễ dàng mọi sự buôn bán trao đổi. Loại này dùng giữa các cá nhân với nhau trong cùng một nước và loại kia dùng giữa các nước với nhau. Một phần của tiền này thuộc giới đại thương mại có thể đã được sử dụng và chắc là như vậy để tiến hành cuộc chiến tranh gần đây. Vào thời kỳ chiến tranh bùng nổ, tất nhiên là đã phải có một sự vận động và hướng kinh doanh tác động tới cuộc chiến, tác động tới gì thường thấy trong thời kỳ hòa bình. Mọi công việc buôn bán kinh doanh tất phải xoay quanh vùng trung tâm chiến sự và tiền được sử dụng để mua các thứ cần thiết phục vụ cho chiến tranh. Kể cả ở các nước láng giềng sát với vùng có chiến sự, tiền dùng để trả lương và để mua các loại lương thực thực phẩm phục vụ cho các binh đoàn tham chiến. Nhưng bất kể phần tiền như thế nào của giới đại thương mại mà anh có thể đã sử dụng hàng năm theo cách này, nói chắc là hàng năm đã kiếm được nhờ bán hàng hóa của anh hay nhờ một thứ gì khác được mua qua việc trao đổi với hàng hóa của anh. Điều này đưa chúng ta trở lại vấn đề hàng hóa, vấn đề sản phẩm hàng năm của ruộng đất và sức lao động của đất nước. Coi đó là nguồn lực chủ yếu cho phép chúng ta tiến hành cuộc chiến tranh. Thật ra là một điều tự nhiên khi giả định rằng một khoản chi phí hàng năm lớn như thế lại bị mất đi từ sản phẩm thu nhập hàng năm. Ví dụ, chi phí năm 1761 lên tới 19 triệu bảng, không có sự tích lũy nào có thể hỗ trợ cho một sự chi tiêu lớn như vậy. Ngay cả số vàng và bạc có được hàng năm cũng không đáp ứng được sự chi tiêu đó. Toàn bộ số vàng bạc nhập hàng năm vào Tây Ban Nha và Bồ Đào Nha, theo như những bản tường trình chi tiết nhất, thường cũng không vượt quá 6 triệu sterling, đồng bảng Anh, và chỉ đủ để chi trong 4 tháng cho cuộc chiến tranh vừa qua mà thôi. Những loại hàng hóa thích hợp nhất để vận chuyển đến các nước xa xôi để bán đi lấy tiền trả lương và mua lương thực thực phẩm cho quân đội chiến đấu ở nơi đó, hoặc một phần số tiền của giới đại thương mại cũng dùng để mua các thứ cần dùng như nói ở trên, từng là các đồ vật và hàng chế tạo đẹp và bền với những mẫu mã được nhiều người yêu thích. Các loại hàng hóa đó thường nhỏ về mặt dung tích nhưng có giá trị cao, cho nên đưa chúng đến bán ở các nơi xa cũng ít tốn kém về chi phí vận chuyển. Một nước với một nền công nghiệp phát triển có khả năng sản xuất ra một số lượng lớn hàng công nghiệp như vậy để đưa ra bán ở nước ngoài, có thể tiến hành một cuộc chiến tranh rất tốn kém trong nhiều năm liền mà chẳng cần phải xuất khẩu một số lượng đáng kể vàng bạc hoặc cũng chẳng có số lượng vàng bạc như vậy để xuất khẩu. Một phần khá lớn các hàng công nghiệp thặng dư tất nhiên. Trong trường hợp này, phải đưa ra xuất khẩu, tuy nó chẳng mang lại lợi nhuận gì cho đất nước cả, mặc dù người buôn bán thì vẫn được lời qua việc đó. Chính phủ mua các nhà buôn, các khối phiếu ký phát ở nước ngoài để trả lương và mua lương thực thực phẩm cho quân đội. Một phần nào đó của số hàng công nghiệp thặng dư, tuy vậy vẫn tiếp tục mang lại lợi nhuận. Các nhà công nghiệp có hai yêu cầu trong thời kỳ chiến tranh. Trước hết họ phải sản xuất rất nhiều hàng hóa để xuất ra nước ngoài, trả tiền cho các khối phiếu ký phát ở các nước ngoài dùng để trả lương và mua lương thực thực phẩm cho quân đội. Và thứ hai là có đủ tiền lời để mua các mặt hàng cần thiết cho nhu cầu tiêu dùng trong nước. Thường thường là trong khi cuộc chiến tranh trở nên ác liệt nhất thì các ngành công nghiệp thường phát triển rất mạnh, nhưng ngược lại chúng có thể suy giảm khi hòa bình lặp lại. Như vậy, sản xuất công nghiệp có thể phát đạt trong bối cảnh đất nước bị suy sụp và bắt đầu sa sút khi đất nước trở lại thời kỳ thịnh vượng. Tình trạng khác nhau của nhiều ngành sản xuất chế tạo ở Anh trong cuộc chiến tranh vừa qua và một thời gian nào đó sau hòa bình có thể chứng minh cho những gì vừa nói ở trên. Không có một cuộc chiến tranh tốn kém và kéo dài nào là có thể tiến hành bằng cách xuất khẩu các sản phẩm thô của nông nghiệp. Làm như thế thì rất tốn kém về mặt chuyên chở, rất ít nước lại có thể sản xuất được quá nhiều sản phẩm nông nghiệp thừa dùng cho nhu cầu sinh hoạt của dân chúng. Phải gửi ra nước ngoài bất kỳ một số lượng lớn sản phẩm nông nghiệp nào cũng chính là tước đoạt sự sinh sống của chính nhân dân trong nước đó. Việc xuất khẩu sản phẩm nông nghiệp hoàn toàn khác với xuất khẩu hàng công nghiệp. Việc các thứ hàng dùng cho nhu cầu cần thiết của dân chúng được giữ lại trong nước và chỉ xuất ra nước ngoài phần hàng dư thừa mà thôi. Ông Hume thường đưa ra nhận xét là các vua nước Anh thời cổ xưa không đủ khả năng tiến hành bất kỳ một cuộc chiến tranh lâu dài nào mà không phải có thời kỳ gián đoạn. Ở thời kỳ xa xưa đó, người Anh không có đủ khả năng để trả lương và mua lương thực thực phẩm cho quân đội chiến đấu ở nước ngoài, trừ các sản phẩm nông nghiệp mà không thể dành ra được nhiều sau khi đã sử dụng cho việc tiêu dùng trong nước, hoặc một số hàng chế tạo thô sơ mà sự vận chuyển lại rất tốn kém. Sự thiếu khả năng tiến hành chiến tranh ở các nước xa xôi của các vua nước Anh không phải là do thiếu tiền, mà là thiếu các hàng công nghiệp đẹp và cải tiến. Mua và bán được tiến hành bằng tiền tệ ở Anh lúc bấy giờ cũng như hiện nay vậy. Số tiền lưu thông lúc đó cũng vẫn chiếm một tỷ lệ tương đương với số lượng và giá trị các hàng hóa mua bán trên thị trường, cũng chẳng khác gì hiện nay. Nhưng thời đó số lượng vàng bạc sử dụng trong lưu thông có một tỷ lệ lớn hơn ngày nay, vì bây giờ tiền giấy được phát hành khá nhiều, do đó thay thế một phần lớn cho việc sử dụng vàng bạc. Ở các dân tộc mà không có hoặc có quá ít thương mại và công nghiệp, nhà vua thường chẳng nhờ vả gì nhiều từ các thần dân của mình, và sau đây tôi sẽ giải thích những lý do tại sao. Ở các nước đó, nhà vua thường cố gắng tích trữ của cải để lập một kho của quý sử dụng trong những tình trạng khẩn cấp. Do sự cần thiết đó, nhà vua thường phải căn cơ tiết kiệm để có thể tích trữ được của cải cần thiết. Trong một tình trạng đơn giản như vậy, nhà vua không thích mọi sự xa hoa lãng phí, những đồ trang sức lòe loẹt như thường thấy ở mọi triều đình. Vua thường dùng các khoản chi tiêu làm tiền thưởng cho người nông dân tá điền và để chiêu đãi cho những người tùy tùng hầu cận mình mà thôi. Nhưng số tiền dùng để khuyến khích nông dân và chiêu đãi những người hậu cần cũng chẳng bao giờ đi quá mức cần thiết để trở thành một sự hợm mình hay kiêu căng. Mỗi thủ lĩnh của dân tộc Tách Ta từng có kho củ quý riêng. Các kho củ quý của Mazepa, thủ lĩnh các đạo quân Cossack Urana, một bạn đồng minh của vua Charles XII, được biết là rất lớn. Các vua Pháp của dân tộc Merovingian cũng có những kho củ quý rất phong phú. Khi các vua này chia vương quốc cho các con, họ cũng chia luôn các kho củ quý đó. Các hoàng thân Sắc Mông và các vua đầu tiên sau khi thời kỳ chinh phục cũng có những kho củ quý rất lớn và các vị đó tích trữ sau nhiều năm trị vì. Một chiến công của một vị vua mới là chiếm đoạt được các kho củ quý của vị vua trước và dùng các kho đó như một vật đảm bảo cho sự nối ngôi trị vì của mình. Các vua trị vì ở các nước có nền công thương nghiệp phát triển không cần thiết phải tích trữ của cải như vậy vì họ có thể buộc các thần dân trong nước đóng góp giúp đỡ quốc gia trong những trường hợp đặc biệt. Các vua đó không cần phải làm như các vua thời xưa đã làm, nhưng các vua thời nay lại theo cách sinh hoạt xa hoa của thời đại và những chi tiêu hoang phí của họ cũng bị chi phối bởi tính kiêu căng, lòng tự cao tự đại và sự hoang phí mà người ta thường thấy ở các vị chủ đất trong các vùng lãnh thổ dưới quyền cai quản của họ. Lối sống lộng lẫy xa hoa đầy sự phô trương vô ý nghĩa tại triều đình của nhà vua ngày càng tốn kém. Nó không những ngăn cản mọi sự tích lũy mà còn luôn luôn xâm phạm vào các quỹ dùng cho các công việc chi tiêu cần thiết khác. Những điều mà ông Thersicladas nói về triều đình Ba Tư cũng giống như ở triều đình các vị vương hầu ở châu Âu. Ông này nói chỉ trông thấy sự hào nhoáng xa hoa, lộng lẫy mà chẳng thấy chút ít sức mạnh nào, chỉ thấy quá nhiều người hầu cận và rất ít binh sĩ. Nhập vàng bạc không phải là lợi ích chính, và còn kém xa hơn nữa, và lợi ích duy nhất mà một nước rút ra được từ ngành ngoại thương. Giữa bất kỳ các nơi nào mà ngành ngoại thương hoạt động, nó mang lại hai lợi ích rõ ràng. Nó xuất khẩu phần sản phẩm nông nghiệp dư thừa mà dân chúng không có nhu cầu nữa để đổi lấy các hàng hóa ở nơi khác mà trong nước cần. Ngoại thương mang lại giá trị cho các vật thừa không cần thiết trong nước bằng cách đổi chúng lấy các vật khác ở nước ngoài để thỏa mãn nhu cầu trong nước và tăng thêm mức hưởng thụ của dân chúng. Qua ngành ngoại thương, thị trường trong nước dù bé nhỏ cũng không ngăn cản việc phân công lao động tinh vi hơn trong các ngành cần đến kỹ năng kỹ xảo hoặc công nghiệp chế tạo và giúp cho các ngành đó đi đến sự hoàn thiện. Bằng cách mở rộng thị trường cho các sản phẩm trong nước, ngành ngoại thương khuyến khích mọi người tăng năng lực sản xuất, đẩy mạnh các ngành nghề, nâng cao sản lượng, do đó tăng thêm thu nhập thực tế và sự giàu có cho xã hội. Ngành ngoại thương thực hiện các dịch vụ quan trọng và to lớn đối với tất cả các nước, mà với các nước đó, nó có những công việc giao dịch buôn bán giữa những nước này với nước khác. Các nước đều thu được những lợi ích to lớn từ ngành ngoại thương, nhưng dù sao nước mà người buôn bán sinh sống bao giờ cũng nhận được phần lợi tức lớn nhất vì họ trước hết thường cung cấp cho nước ngoài những gì mà dân chúng nước mình có thừa để đổi lấy những vật cần thiết khác ở nước ngoài để cung cấp cho nhu cầu tiêu dùng trong nước. Nhập khẩu vàng bạc mà trong nước cần nhưng không có mỏ để khai thác tất nhiên là một phần trong công việc kinh doanh của ngành ngoại thương. Một nước mà ngành ngoại thương chỉ làm độc có một việc kinh doanh nói trên thì thật ra cũng chẳng mang lại lợi ích nhiều cho đất nước. Không phải do nhập vàng bạc mà việc tìm ra châu Mỹ đã làm giàu cho châu Âu. Chính vì các mỏ tìm thấy khá phong phú ở châu Mỹ mà các kim loại quý đó trở nên rẻ hơn. Một bộ đồ bát đĩa bằng vàng bây giờ có thể mua được với giá chỉ bằng 1/3 giá ngũ cốc hoặc 1/3 giá lao động vào thế kỷ thứ 15. Với cùng một chi phí hàng năm về lao động và hàng hóa, ngày nay châu Âu có thể mua được gấp 3 lần số bát đĩa bằng vàng bạc có thể mua được vào thời đó. Nhưng vì một thứ hàng hóa được bán với giá rẻ chỉ còn bằng 1/3 trước kia, không những những người trước đây thường mua mặt hàng đó có thể ngày nay mua một số lượng gấp 3 lần cùng với số tiền trước đây đã bỏ ra, nhưng vì giá rẻ hơn trước nhiều, nên người ta đã làm cho số đó có đủ khả năng mua hàng tăng lên rất nhiều, có thể gấp 10 mà cũng có thể gấp 20 lần so với trước đây. Như thế có thể ngày nay ở châu Âu có một số lượng bát đĩa bằng vàng bạc không những gấp 3 lần so với trước kia mà có thể gấp 20 hoặc 30 lần số lượng đã có trước kia. Đấy là chỉ nói đến tình trạng ngày càng giàu có ở châu Âu, dù cho các mỏ ở châu Mỹ chưa được khám phá ra. Châu Âu tất nhiên đã có những thuận lợi thực sự mặc dù những thứ có được chỉ là những thứ chẳng quan trọng gì cho lắm. Vàng bạc trở nên trẻ trúng làm cho chính các kim loại đó ít thích hợp hơn với mục đích đúc tiền để lưu thông như trước. Để có thể mua được những thứ cần dùng, chúng ta phải chất một số tiền kim loại nhiều hơn, phải mang trong túi một xi lanh. Mà đáng lẽ trước kia chỉ cần mang một roat là đủ, 4 đồng xu vàng bạc. Thật là khó nói điều nào là thuận lợi, điều nào là không thuận lợi. Cái điều này lẫn điều kia đã chẳng mang lại một sự thay đổi cơ bản nào trong tình trạng của châu Âu. Tuy thế, việc tìm ra châu Mỹ chắc hẳn sẽ mang lại một sự thay đổi quan trọng nhất. Bằng cách mở ra một thị trường mới vô tận đối với các loại hàng hóa của châu Âu, việc tìm ra châu Mỹ đã giúp cho việc phân công lại lao động, sự tiến bộ và đổi mới về kỹ năng kỹ xảo công nghiệp. Những thứ này trước đây không thể hình thành được do thị trường tiêu thụ bị hạn chế. Năng lực của người lao động được thúc đẩy và nâng cao, và những sản phẩm mà họ làm ra tăng nhanh về mặt số lượng tại tất cả các nước ở châu Âu. Do đó, mang lại thu nhập thực tế và sự giàu có thực sự cho dân chúng. Hàng hóa của châu Âu hầu như khá lạ lẫm đối với châu Mỹ, và nhiều mặt hàng của châu Mỹ cũng khá mới lạ đối với người tiêu dùng ở châu Âu. Một loạt các công việc buôn bán trao đổi hàng hóa bắt đầu được thực hiện, mà thật ra trước đây không một ai nghĩ đến. Và điều này tỏ ra rất có lợi cho cả lục địa mới lẫn lục địa cũ. Sự bất công tàn bạo của những người châu Âu đã gây nên một sự kiện mà đáng lẽ ra có lợi cho tất cả các nước, lại làm cho một vài nước trong số các nước kém may mắn bị tàn phá, điêu đứng và khổ sở. Việc tìm ra con đường thông thương tới Đông Ấn qua mũi Hảo Phòng cũng xảy ra vào cùng thời gian đó, do đó mở ra những quan hệ giao lưu rộng rãi hơn nữa cho ngành ngoại thương, chẳng kém gì việc tìm ra châu Mỹ, dù đường đi cũng khá dài. Chỉ có hai dân tộc ở châu Mỹ được nhìn nhận là có trình độ cao hơn về mọi mặt so với những người mang trợ, hoang dã, nhưng cả hai dân tộc này bị tiêu diệt ngay sau khi tìm ra châu Mỹ. Các dân tộc khác hãy còn ở trong tình trạng hoang dã thực sự. Nhưng các đế chế Trung Hoa, Indostan, Nhật cũng như một vài nước khác ở Đông Ấn, tuy chẳng có các mỏ vàng hay bạc có trữ lượng lớn hơn nhưng lại giàu hơn về nhiều mặt khác, do có nền văn hóa lâu đời, thợ thủ công của các nước đó có nhiều kỹ năng kỹ xảo và các ngành mỹ nghệ ở đó có những tiến bộ lớn hơn so với Mexico và Peru. Cho dù chúng ta phải tin những gì không đáng tin, trong những bài tường thuật phóng đại tô màu của các nhà văn Tây Ban Nha viết về các đế chế cổ xưa đó. Nhưng các nhà giàu có văn minh luôn luôn có thể trao đổi với nhau một khối lượng giá trị hơn nhiều so với những dân tộc mang rợ và hoang dã. Tuy vậy, châu Âu cho đến nay thu được mối lợi ích hơn nhiều từ việc buôn bán với Đông Ấn so với buôn bán với châu Mỹ. Người Bồ Đào Nha đã giữ độc quyền buôn bán với Đông Ấn từ khoảng một thế kỷ nay. Các nước khác chỉ có thể buôn bán hoặc gián tiếp hoặc thông qua môi giới của người Bồ Đào Nha để có thể bán hoặc mua được các loại hàng từ khu vực này. Khi người Hà Lan bắt đầu hất cẳng người Bồ Đào Nha vào đầu thế kỷ trước, họ trao toàn bộ công việc thương mại ở Đông Ấn cho một công ty độc quyền. Sau đó người Anh, Pháp, Thụy Điển và Đan Mạch đã bắt chước người Hà Lan, cho nên không có một nước nào lớn ở châu Âu có thể tiến hành buôn bán tự do với Đông Ấn được. Không có một lý do nào khác được viện ra là tại sao buôn bán với Đông Ấn lại không có lợi như buôn bán với châu Mỹ. Các nước ở châu Âu và các nước thuộc địa ở châu Mỹ của họ được hoàn toàn tự do buôn bán. Điều làm cho mọi người ham muốn các vùng đất ở Đông Ấn là công ty Đông Ấn đó được hưởng những đặc quyền đặc lợi, đặc quyền chiếm cứ những nơi có nhiều của cải lớn, đó là chưa kể đến các công ty đó còn được sự bảo trợ của chính phủ họ. Những người ghen tị cho rằng việc buôn bán của công ty này là rất tác hại, vì trong quá trình buôn bán số lượng bạc ở các nước, các công ty đó đã được xuất sang Đông Ấn với khối lượng rất lớn. Các bên hữu quan công nhận là công việc buôn bán với Đông Ấn có thể có chiều hướng bần cùng hóa châu Âu nói chung, chứ không phải một nước riêng biệt nào, vì bằng cách xuất một phần lợi nhuận cho các nước châu Âu khác, hàng năm họ còn mang về nước được một số lượng kim loại lớn hơn nhiều so với số xuất đi. Cái việc chống đối và trả lời đều dựa trên cơ sở một khái niệm phổ biến mà tôi vừa mới nghiên cứu gần đây. Vì thế không cần thiết phải nói gì hơn nữa về cả mặt chống đối lẫn trả lời. Do có sự xuất khẩu vàng bạc hàng năm sang Đông Ấn, các bát đĩa bằng bạc chắc hẳn đã phần nào đắt hơn ở châu Âu so với khi không xuất khẩu bạc, và tiền bạc đúc chắc hẳn có thể mua được số lượng lao động và hàng hóa nhiều hơn. Tác động của việc trên thực ra cũng chỉ gây nên một thiệt hại nhỏ. Tác động của việc dưới cũng chỉ đem lại một mối lợi rất nhỏ. Cả hai sự việc này có thể coi là không có ý nghĩa gì lắm để dân chúng phải lo lắm quan tâm. Việc buôn bán ở Đông Ấn mở ra một thị trường tiêu thụ các hàng hóa sản xuất ở châu Âu, hoặc có thể nói một cách khác là tiêu thụ vàng và bạc được mua bằng các hàng hóa đó. Do đó, việc buôn bán này tất nhiên làm tăng sản lượng hàng hóa hàng năm ở châu Âu và vì thế mang lại sự giàu có và tăng thu nhập cho châu Âu. Việc buôn bán đó cho đến nay cũng mới làm tăng sự giàu có ở châu Âu một mức độ còn quá ít, có lẽ là do bị quá nhiều hạn chế mà châu Âu đang cần phải chịu đựng. Tôi cho rằng cần thiết, mặc dù có thể làm cho mọi người chẳng hứng thú gì, phải nghiên cứu tường tận khái niệm phổ biến cho rằng sự giàu có bao gồm tiền hoặc vàng và bạc. Theo ngôn ngữ chung, như tôi đã có dịp nhận xét, Tiền có nghĩa là giàu có. Và chính sự không rõ ràng trong cách diễn tả này đã làm cho các khái niệm phổ biến này trở nên quen thuộc với mọi người, đến nỗi những ai quá tin vào sự phi lý của khái niệm đó, sẵn sàng quên hết mọi nguyên tắc riêng của họ, và trong quá trình phân tích biện minh cho khái niệm này, họ đã đi đến kết luận đó là một điều được coi là dĩ nhiên và là một chân lý không thể chối cãi. Một vài tác giả người Anh nổi tiếng về các tác phẩm viết về thương mại đã mở đầu với sự nhận định là sự giàu có tại một nước bao gồm không chỉ vàng và bạc mà còn ruộng đất, nhà cửa và hàng tiêu dùng các loại nữa. Nhưng trong quá trình lập luận, các tác giả đó hình như đã để trôi đi khỏi trí nhớ của họ khái niệm về ruộng đất, nhà cửa và các đồ vật tiêu dùng mà chỉ còn nhớ đến lập luận là sự giàu có bao gồm vàng và bạc và tăng nhanh số kim loại đó là mục tiêu lớn của nền công thương nghiệp trong nước. Song vì hai nguyên tắc trên xác định rằng sự giàu có bao gồm vàng và bạc và rằng các kim loại đó có thể được nhập vào một nước mà ở đó không có mỏ vàng và bạc, chỉ nhờ cán cân thương mại, tức là nhờ kim ngạch xuất khẩu vượt trội nhập khẩu, cho nên mục tiêu lớn của kinh tế học chính trị là giảm bớt càng nhiều càng tốt việc nhập hàng ngoài cho nhu cầu tiêu dùng trong nước và tăng nhanh càng nhiều càng hay việc xuất khẩu các sản phẩm của nền công nghiệp trong nước. Do đó, hai phương tiện lớn của kinh tế học chính trị để làm giàu cho đất nước là hạn chế nhập khẩu và khuyến khích xuất khẩu. Những hạn chế về nhập khẩu có hai loại. Thứ nhất, hạn chế nhập khẩu các loại hàng ngoại cho tiêu dùng trong nước nếu các hàng đó có thể tự sản xuất được ở trong nước, bất kể các hàng đó nhập từ nước nào. Thứ hai, hạn chế nhập các hàng hóa thuộc hầu hết các chủng loại từ những nước mà cán cân thương mại với các nước này đang ở trong tình trạng bất lợi cho nước nhập hàng. Các hạn chế đó được thực thi đôi khi qua việc đánh thuế cao và đôi khi bằng các biện pháp nghiêm cấm ngặt nghèo. Xuất khẩu được khuyến khích đôi khi bằng cách giảm thuế đối với các nguyên liệu nhập để làm hàng xuất khẩu, đôi khi bằng những khoản tiền thưởng đối với các mặt hàng xuất khẩu được nhiều, đôi khi bằng những hiệp định buôn bán với những điều kiện có lợi ký kết với nước ngoài, và đôi khi bằng việc thiết lập các thuộc địa ở các nước phương xa. Tiền thuế quan được giảm đối với hàng xuất khẩu được thực hiện trong hai trường hợp, khi các mặt hàng xuất khẩu, chế tạo trong nước bị đánh thuế trực thu hay gián thu, thì tiền thuế đó được giảm toàn phần hay một phần khi các loại hàng hóa đó được mang xuất khẩu. Và khi các hàng ngoại nhập phải chịu thuế nhưng lại dùng để tái xuất thì hàng ngoại đó được giảm toàn phần hay một phần số thuế khi tái xuất. Tiền khuyến khích xuất khẩu được cấp cho các mặt hàng mới được sản xuất để xuất khẩu lần đầu hoặc cho những hàng hóa công nghiệp cần phải được hưởng một sự chiếu cố đặc biệt. Thông qua các hiệp định buôn bán với các điều kiện thuận lợi hơn so với các nước khác, các nhà buôn và các hàng hóa của một nước được hưởng những đặc quyền khi đem bán ở nước đã ký hiệp định và như thế tạo điều kiện thuận lợi cho việc buôn bán trao đổi hàng hóa. Bằng cách thiết lập các thuộc địa ở các nước phương xa, nước có thuộc địa dưới quyền cai trị của mình không những giành được những đặc quyền đặc lợi về buôn bán mà còn được độc quyền về việc bán các hàng hóa mà nước đó sản xuất ra. Hai loại hạn chế về nhập khẩu nói trên đây cùng với bốn điều khuyến khích xuất khẩu này cấu thành sáu phương pháp chủ yếu mà hệ thống thương mại chủ trương để tăng số lượng vàng bạc đang có ở bất kỳ nước nào thông qua một cán cân thương mại thuận lợi cho nước đó. Tôi sẽ nghiên cứu chi tiết mỗi phương pháp trong một chương riêng biệt và cũng không phải dẫn chứng thêm nhiều hơn nữa về xu hướng mang thêm tiền của về nước. Tôi sẽ xem xét chủ yếu tác động của từng phương pháp đối với sản phẩm hàng năm của một nước, tùy theo khả năng các phương pháp đó có chiều hướng làm tăng hay làm giảm giá trị của sản phẩm hàng năm này. Chúng nhất thiết phải làm tăng hay làm giảm của cả thực tế và mức thu nhập của nước đó. Quý tín giả thân mến, vừa rồi là chương 1, quyển 4 của quyển sách Nguồn gốc của cải của các quốc gia.